Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình lỡ dại trêu chọc, chẳng lẽ nó phải chết ở đây hay sao? Cuốn cổ của thằng Tèo đau nhói. Tuy rằng vết thương cổ của nó không sâu, nhưng vẫn rất đau. Nước mắt của thằng Tèo theo máu mà chảy xuống. À, má, con xin lỗi hai người. Xin lỗi, con xin lỗi rất nhiều. Nói xong, hai mắt của thằng Tèo vô lực mà nhắm lại, không còn thấy gì hay ý thức cái gì ở xung quanh nữa. Khi nó nhắm mắt thì hình ảnh của con út chết bất chợt lóe lên trong đầu của thằng Tèo một cách rõ ràng. À, Tèo nó sắp phải chết như hai đứa bạn của mình rồi. Nhưng mà nó thật sự không muốn chết vì con ma này, chết vì một lần lỡ dại của nó. Đêm đó, khi đám người trong xóm cùng với ba của thằng Tèo đến nơi thì mọi chuyện coi như đã xong xuôi. Cảnh tượng kinh khủng ở đó làm cho mọi người có mặt đều che miệng lại. Ba của thằng Tí nhìn đứa con trai nằm im trên mặt đất dính đầy máu tươi thì thất thần và bỗng chốc như quá điên. Ông ta lao nhanh đến ôm lấy xác của đứa con mình, như thể muốn truyền hơi ấm cho nó. Nhưng mà cả người thằng Tí đã cứng ngắc rồi thì làm sao cứu được chứ. Hơi thở của nó cũng đã tắt từ lâu, không còn hy vọng. Dân sớm có mặt, ai ai cũng đau lòng. Ba của Tèo lẫn trong đám đông thấy cảnh tượng này, ruột gan lại bị xáo trộn lên. Thằng Tèo chưa tìm thấy, rốt cuộc nó chạy đi đâu chứ? Ngay trong lúc ba của Tèo đang nôn nóng thì một giọng nói run rẩy vang lên. Anh Tư à, ở đằng kia hình như có một người. Đứa trẻ đó giống như là... Giọng nói chợt dừng lại hẳn hoi. Họ nhìn ba của thằng Tèo bằng ánh mắt thương tiếc. Linh cảm xấu dâng lên trong lòng, luôn cầu mong đó không phải là thứ mình đang nghĩ. Ông ấy chen qua đám người rồi chạy đến nơi dân trong xóm chỉ trỏ. Khi nhìn thấy người nằm trên mặt đất thì ông cứng họng, chân đông cứng không chạy được. Là thằng Tèo, nó nằm trên mặt đất, xung quanh toàn là máu tươi và trên cổ của nó đầy những vết cào cấu. Ông lao đến ôm con trai, ông cứ sợ rằng nó sẽ chết đi. Nhưng mà khi sợ lên người của nó, ông lại cảm nhận được hơi ấm, còn hơi thở yếu ớt của con trai mình nữa. Ông không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao đi mất. Xóm trưởng đứng trong đám đông nhìn cái cảnh này mà trắng bệch cả mặt. Ông ấy lùi người liếc xung quanh, sau đó cố giữ lại chút bình tĩnh trên mặt mình. Ông nói: Thôi, mau trở về sớm đi, chú cũng nên đưa nó trở về nhà, chắc nó sẽ được an ủi hơn đó. Người dân trong xóm nhìn nhau, sau đó quay trở về. Ba của thằng Tí vẫn bất động nằm trên mặt đất, ôm đứa con trai. Sau khi nghe ông trưởng xóm nói thì mím môi ôm xác nó lủi thủi đi về. Bóng lưng của ông ấy càng thêm nặng nề, nỗi mất mát càng lớn hơn. Khi mọi người đã đi hết thì xóm trưởng bất ngờ quay đầu nhìn về phía cái hõm đất nơi cả ba đứa trẻ gặp nạn. Đôi chân mày của ông chợt nhíu lại, miệng lẩm bẩm: Cái thứ kia quay trở lại rồi sao? Lần này tao nhất định sẽ bắt được mày, cái đồ khốn nạn. Khi bóng lưng của xóm trưởng biến mất đi thì từ sau mấy ngôi mộ, cái bóng ma kia bỗng dưng hiện ra. Nó đứng lơ lửng giữa trên không trung và đưa ánh mắt hận thù nhìn theo bóng lưng của người xóm trưởng kia. Sau đó nó ngẩng đầu hét lên một tiếng hãi hùng. Tiếng thét quỷ dị kéo dài, người dân ở trong xóm đang đi trên đường về cũng nghe thấy. Họ xóm đầu lại hỏi nhau, nhưng không ai hiểu được tiếng đó là của con gì cả. Ông xóm trưởng đi được vài bước thì liền rùng mình. Gáy của ông trở nên lạnh ngắt, như có một đôi mắt với vẻ hận thù đang nhìn ông. Ông nắm chặt cả bàn tay, sau đó cắn răng cố đi tiếp. Nhất định ông sẽ mời pháp sư về để tiêu diệt nó. Thằng Tèo được ba nó cõng đi lên trạm để cứu chữa. Má của nó sau khi biết tin tức ở trong miệng của dân xóm thì cũng vội vàng chạy lên trạm y tế xã. Suốt cả đoạn đường, bà luôn trong tâm trạng lo lắng, người khó thở vì khi nghe họ miêu tả tình trạng của thằng Tèo. Rõ ràng là chiều nay hai mẹ con đi chùa về, thằng Tèo rất bình thường mà. Thế mà ngay đêm nay lại xảy ra chuyện. Hõm mắt của bà Ý mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net